Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 12. 51, Thủy Triều Rơi Xuống. 2, Món ăn nguội, bánh mì cùng canh xuông trước sau đưa lên. Sau đó thượng món chính, chủ đánh rau chính là trong mâm bài phóng khai mở xác biển gan. Lộc Chấp Tử thưởng thức trong mâm biển gan hỏi, đây là Hồng Dương Vịnh Tử biển gan, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được đâu, chúng tại sao là lục xác? Ngao Mộc Dương nói, biển gan ăn cái gì màu sắc bất đồng cũng sẽ có thoáng sai biệt. Đây là bởi vì chúng hiện ra rõ ràng nhan sắc chính là chất vôi bên trong sắc lắng đọng xuất sắc tố. Tỷ như thường ăn rong biển từ biển gan hội hiện lục. Ăn sừng hươu rau thì hội hiện ra màu tím nhạt. Bột hải vịnh có nhiều sừng hươu rau, cho nên nhan sắc tương đối chính thống. Lộc Chấp Tử hỏi, Hồng Dương Vịnh cũng có không ít sừng hươu rau à? Ta nhớ được ngươi năm mùa hè trả lại vớt qua nha. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, chính là chúng ta bên này sừng hươu rau cũng bị người gặp may ăn. Biển gan không có ăn, chỉ có thể đi ăn rong biển. Tới, nếm thử thế nào? Hiện tại biển gan vẫn còn tương đối gầy. Biển gan hoàng nhan sắc không sai, dưới ánh nến lóe ra thủy nhuận sáng bóng, hay để cho người rất có muốn ăn. Ngao Mộc Dương dùng thìa đào lấy ăn một miếng. Hương vị bình thường thôi, thích nhân sinh ăn biển gan nói là có thơm ngon cảm giác. Nhưng lão Ngao chính là cảm thấy có phần tanh, chỉnh thể vị cùng hương vị tương tự sinh trứng gà, bất quá muốn giòn thông thuận rất nhiều. Khá tốt có rượu nho trắng, ăn một miếng biển gan uống một ngụm rượu nho trắng, kia hương vị hỗn hợp cùng một chỗ liền thay đổi. Đối với ăn thói quen cơm Tây người đến nói xác thực cũng không tệ lắm. Lộc Chấp Tử một tay vịn biển gan một tay dùng tiểu thìa bạc đào biển gan ăn. Đào một muôi biển gan liền buông xuống thìa bạc ngược lại nhẹ nhàng bưng chén rượu lên tiểu mân. Một ngụm rượu nho trắng. Dưới ánh nến, cổ tay trắng như xương. Yêu nhã khí tức tràn đầy. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ mắt nhìn con ngươi đều thẳng. Chúng nỗ lực thân lấy cái cổ nhìn về phía cái bàn. Nuốt nước miếng thanh âm rất là rõ ràng. Ừng ực, ừng ực, Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay nói. Nhân viên phục vụ, giúp ta uy uy chó. Ngao Phú Quý nói, có thể hay không trước uy uy ta. Buổi chiều thời điểm hắn đi trên thị trấn con dâu trong tiệm cầm món điểm tâm ngọt trở về. Lúc trước Ngao Mộc Dương chính mình phao một bình quả vị hồng trà. Đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Đằng sau một bộ quá trình hoàn chỉnh đi xuống. Sau khi cơm nước xong Ngao Phú Quý thu thập cái bàn. Lộc Chấp Tử đột nhiên hỏi. Phú Quý, ngươi chừng nào thì chuẩn bị kết hôn? Có phổ sao? Ngao Phú Quý nói. Này, chúng ta đơn giản. Ngược lại là ngươi cùng Dương Tử lúc nào kết hôn a? Cả thôn đều chờ đợi nha. Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói. Ngươi Dương Tử còn không có hướng ta cầu hôn nha. Ngao Phú Quý một bả lôi kéo Ngao Mộc Dương đi. Phía trước kéo. Ngao Mộc Dương còn không có phản ứng kịp. Làm gì vậy? Quỳ xuống. Cái gì? Quỳ xuống. Cầu hôn. Ngao Phú Quý lệ kêu lên. Ngao Mộc Dương kêu lên. Ta nhất định sẽ hướng Lộc Lão Sư cầu hôn. Nhưng đây không phải phù hợp thời cơ. Kỳ thật ngươi hôm nay nếu biểu hiện tốt một chút, ta cũng đều có thể thuận thế cùng nàng cầu hôn. Ngươi xem ngươi này biểu hiện. Ngao Phú Quý bất mãn nói. Oán ta rồi. Ngươi đây không phải kéo không ra thì tới oán sức hút của trái đất không đủ. Đập không ra hảo điện ảnh oán đang tiến hành người xem không được. Lộc Chấp Tử nói. Được rồi, đừng làm rộn. Nói chăm chú nha, Phú Quý ngươi chừng nào thì kết hôn. Nghe nói ngươi muốn cùng Đông Tử mang cái tập thể hôn lễ. Nhắc đến điểm này, Ngao Phú Quý cười hắc hắc. Hắn xoa xoa tay nói. Ừ, tập thể hôn lễ. Hai chúng ta cầm chủ đề đều muốn hảo. Gọi đôi túc song phi. đang muốn uống trà Ngao Mộc Dương nhất thời nhịn không được. Hé miệng phun ra một ngụm trà nóng. Khá tốt, hắn phản ứng nhanh. Kịp thời quay đầu không có phun đến Lộc Chấp Tử trên mặt. Mà là phun Lang Nhị một đầu. Đôi Túc Song Phi, ngươi cùng Đông Ca. Ngao Phú Quý liếc xéo hắn nói. Như thế nào? Không được a? Được được được. Hai người các ngươi thuận tiện đi Hà Lan lĩnh chứng toán. Ngao Mộc Dương cười to. Ngao Phú Quý tức giận nói. Vậy ngươi nói gọi cái gì hảo? Ngươi có văn hóa, đi a? Hừ, còn không phải theo ta đồng dạng đều cầm là trường cấp 3 bằng cấp. Ngao Mộc Dương nói, này cùng bằng cấp không quan hệ. Ngươi còn không bằng trực tiếp kêu huynh đệ đồng lòng nha. Ngao Phú Quý nói, ta không với ngươi nhiều lời. Ta cùng Lộc Lão Sư nói, Đông Ca hiện tại vội vàng rời bến. Hai chúng ta kế hoạch là tại tháng 6 phần kết hôn. Tháng 6 phần cấm cá kỳ. Trên biển không có sống. Vậy làm gì vậy không tại thất nguyệt cùng tháng 8 kết hôn? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngao Phú Quý nói. Người ngu ngốc a, thất nguyệt cùng tháng 8 hài tử nghỉ. Trong thôn vội vàng rất. Ai có rảnh tới tham gia chúng ta hôn lễ? Khẳng định có tháng 6. Ngao Mộc Dương nói. Đi, vậy tháng 6, ngươi thiếu tiền không? Ngao Phú Quý chà chà tay cười hắc hắc nói. Nói thật xác thực tương đối thiếu tiền. Ngao Mộc Dương nói. Đừng, với lấy ta cười. Ta liền tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Vui đùa về vui đùa. Nếu như Ngao Phú Quý thiếu tiền hắn còn là rất nguyện ý trợ giúp một chút. 100 vạn trong vòng không phát ra hơi thở mượn tiền. Đủ a. Ngao Phú Quý nói, không cần phải nhiều như vậy, 10 vạn khối liền đủ rồi. Ngao Mộc Dương nói, lại mua một chiếc không sai biệt lắm chút ít du thuyền. Sau đó tiếp tục ngươi trên biển vận chuyển sự nghiệp, đến lúc đó ngươi đi giá cao lộ tuyến, hẳn có thể lợi nhuận một ít tiền. Ngao Phú Quý rất cảm động, nói, Dương Tử, về sau nhà của ngươi ăn bánh mì bánh ngọt cùng món điểm tâm ngọt ta bao. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi có thể làm ngươi gia chủ sao? Ngao Phú Quý vỗ lồng ngực nói, mặt mũi này Tiểu Vũ khẳng định có cho ta. Lại nói ta cũng miễn phí cho ngươi cung ứng. Giá gốc, giá gốc. Ngao Mộc Dương vội vàng đem hắn đưa đi. 3 tháng ngọn nguồn, trên biển bắt đầu rơi đại chiều. Năm trước không sai biệt lắm thời điểm này, Ngao Mộc Dương từ dưới nước đạt được long hồn. Do đó học được hơi nước thuật cùng nhập vào thân thuật. Đáng tiếc cái thứ 3 pháp thuật tiêu hao kim tích năng lượng rất nhiều. Ngao Mộc Dương vội vàng nuôi sống các loại tôm cá cùng rong biển. Bình thường thả ra đi kim tích lại nhiều. Cho nên chậm chạp vẫn chưa hết thành. Nửa đêm thời điểm Ngao Mộc Dương đi bờ biển tuần tra một chút. Thủy triều bắt đầu xuất hiện 3 động. Xa xa bọt nước âm thanh liên miên không dứt. Mượn ánh trăng Ngao Mộc Dương hướng xa xa nhìn. Biển trời toàn là một màu. Trên bờ biển dựng thẳng lên đèn đường. Thuần một sắc đèn iốt. Ánh sáng có thể điều tiết. Hiện tại nửa đêm bãi biển không có người nào. Ánh đèn đã điều ám đến tối tiết kiệm điện cấp bậc. Ngao Mộc Dương tại bờ biển đi bộ. Tướng quân, sói gia huynh đệ theo sau hắn. 3 cái mao hài tử chạy trước chạy, thỉnh thoảng trả lại tiến vào trong nước biển đi một vòng. Được kêu là tương đối đắc ý, có phúc vững vàng đương đương ngồi xổm ngồi ở trên bờ cát không động đạn. Nó đã từng bị cua biển kẹp đã đến cái đuôi, nếu không là lão Ngao kịp thời cầm cua túm hạ xuống. E rằng nó hiện tại liền biến thành tàn vĩ hồ. Nếu kia cua lúc ấy kẹp không phải là nó cái đuôi mà là trở lên một chút. Vậy nó sẽ thảm hại hơn. Có biến thành một cao hồ. Một chiếc thuyền nhỏ chạy đến trên bến tàu. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi qua tiếp ứng trên thuyền người. Đón lấy từng cái một dương hòm bị chuyển hạ xuống. Sau đó bắt đầu hướng trên bờ cát vung. Có phúc nhìn xem. Vẩy ra tới toàn bộ đều tiểu cua. Chiêu chiều cua. Ốc mượn hồn, rơi xuống trên bờ cát chúng liền hướng đất cát trong toàn. chui vào, lưu lại vô số lỗ nhỏ. Mặt khác còn có cua biển mai hình thoi, leo tôm, tôm càng xanh, các loại vật sống bị đổ vào ven bờ trong nước. Có hội theo thủy triều rời đi bên cạnh bờ, có thì tại bên cạnh bờ rong biển tùng, đá ngầm bên trong trốn. Hết thảy sẵn sàng, yên lặng chờ thủy triều xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản duyệt độc, địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.